Băng lãnh tiểu thư, chương 27, kế hoạch bị hỏng, bà Cầm bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai tại biển, hắn cứ nắm tay nó ra một khoảng riêng thì cứ bị phá ó, cứ bị cái đám ôn dịch nào đó bắt đi. Có lúc hắn đang bịt mắt nó rồi định đưa nó chiếc nhẫn thì bị siêu vi đạp cho cắm đầu xuống đất. Có lúc thì định vòng tay qua eo nó để dựa vào người nó thì bị Sam lôi nó về một phía và thế là chỏng đầu xuống đất. Bây giờ thì hắn đang ngồi một mình ở một góc nào đó và trên đầu hắn toàn là mây đen cộng thêm sấm chớp. T, G, há há đáng đời. Hắn, con kia mày cười cái gì? T, G, ô hay, có miệng thì cười chứ. Hắn, mày tin tao sữa đẹp mày không? T, G, oa. Linda ơi hắn ăn hiếp ta. Hắn, nè cấm mách với cô ấy, tôi đâu có ăn hiếp mi đâu, xin lỗi mà. T, G, ok tạm tha cho mi. Nè, nó đưa cho hắn lon nước. Thanh em, sao không chơi, không thích, ừ em đang buồn chuyện gì đúng không? Không, nhưng anh cảm nhận được đang giấu anh, không liên quan đừng hỏi, anh xin lỗi, hắn và nó ngồi hai đôi mắt nhìn về hai hướng khác nhau và trong tận đáy lòng nó và hắn đều suy nghĩ về những chuyện riêng tư. Tinh, tinh, điện thoại nó reo lên tin nhắn, nó đọc xong thì mặt biến sắc thành một màu xám xịt. Hắn tự dưng thấy lạnh sống lưng quay lại thì bất ngờ với nó trở thành người có gương mặt lạnh lùng kèm theo sự tức giận, mắt nó đã thành đôi mắt màu xám cho có những tia máu. Nó đứng phắt dậy đi thẳng vào hầm xe, Sam và Sylvie thấy nó có vẻ lạ nên đi theo, vừa thấy nó vào hầm xe thì họ lập tức chạy vào. Linda chuyện gì vậy, im lặng, Linda, bà ta tới công ty phá rồi. Hả, nhanh đi, ừ, xong chưa, vâng, hắn thấy nó chạy đi vào hầm xe thì bất ngờ nên cũng chạy theo nào ngờ hắn vừa đến trước cổng nhà xe thì nghe tiếng đang phóng rất nhanh nên hắn nép qua một bên thì thấy nó chính là người cầm lái và tốc độ của nó bây giờ so với lúc trước hắn thấy là gấp 10 lần nên đã khiến hắn trợn mắt lên. Két, 10p sau xe nó đã đậu ở trước công ty, chủ tịch, một nhân viên cúi đầu chào, bà ta đâu, nó lạnh giọng trả lời. Thưa, bà Cầm hiện tại đang ở trong của chủ tịch ạ, chúng tôi không cản bà ấy được. Được rồi, Sam, nó nhìn qua thì Sam ngay lập tức đưa nó một khẩu súng. Đi, nó ra lệnh, nó cùng hai cô tiến vào công ty tất cả nhân viên khi thấy nó phải cúi chào và họ cảm thấy run người khi cảm nhận được uy khí phát ra từ người nó. Dầm, Sam mở toan cửa ra khiến cho bà Cầm giật nảy mình. Ô, con gái cưng của ông Dũng đây mà bà Cầm vẫn cố gắng lấy hết can đảm mà lên mặt với nó. Lắm lời tới đây làm gì? Nó tiến về chiếc ghế chủ tịch. Hừ, vì mày mà tao và Sally mất hết tài sản, nếu không tại mày trở về thì số tài sản đó thuộc về tao và con tao. Bà cũng quá mạnh miệng, tôi còn để cho bà sống trong nhà thì nên cảm ơn đi. Nó lạnh giọng, mày đừng có làm phách, mày có tin là bây giờ mày mất hết tài sản không? Vì sao tôi phải tin những thứ không bao giờ xảy ra? Mày, được lắm, nhưng muộn rồi, mục đích của là tao dụ mày đến đây là để tao có thời gian lấy bản tài sản. Giờ đã xong rồi thù mày chuẩn bị cốt xéo khỏi những thứ tài sản kết xù này đi. Bà Cầm đắc thắng, hừ, cũng to gan phết nhưng hình như bà xem thường tôi rồi. Nó nhếch miệng cười, ha ha ha ha, mày đang cố gắng cười trong đau khổ sao? Bà sai rồi, ông Dũng bước vào, ông, bà Cầm điếng người, thì ra con người của bà là như vậy hả? Ông Dũng gằn giọng, ha, bây giờ ông nói cũng chẳng có ích gì, ông cũng chuẩn bị cuốn gói mà đi ăn xin với nó đi. Hừ, đúng là, Sam đem anh ta vào. Nó cười nhạt rồi ra lệnh, đây ạ, Sam xách theo một người đang bị thương vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, đây là người mà bà sai đi ăn cắp tài liệu sao? Nó nhìn bà Cầm đang nghiến răng, mày, tôi sao, chết đi, bà Cầm giơ súng hướng về phía nó mà bóp còi. Linda, coi chừng, ba nó và Sam hét, bằng, bằng á, hai tiếng súng được phát ra nhưng không phải súng của bà Cầm mà là của nó. Hừ, chút còn con đó mà đòi đấu với tôi sao? A, đau, quá, sao, mày, lại, có, súng, nói xong vì đau quá nên bà ta đã ngất đi. Linda, có sao không? Ba nó lo lắng, không sao, đem bà ta đến bệnh viện cho người canh giữ khi tỉnh lại thì báo cho tôi biết. Vâng, Sam nói xong thì đi ra ngoài. Con, tại sao lại có súng? Từ từ ba sẽ biết. Vậy con cũng biết dùng súng. Đúng vậy, từ khi nào, đến Mỹ, ba hiểu rồi, ba về. Tạm biệt, ông Dũng buồn bã đi về, còn nó thì chẳng hối hận gì về việc vừa làm. Nó lấy điện thoại gọi cho hắn. Alo, là tôi, à Linda, có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi sẽ không về khách sạn. Tại sao? Không nói nhiều, anh biết rồi, nó cúp máy, nghĩ về ông Dũng, đây chính là việc sai lầm mà ông đã làm với mẹ và anh trai tôi. Nó nghĩ, đêm nay trở lạnh khiến cho nó cảm thấy cô đơn và càng trở nên tàn bạo hơn. Cách chương.